Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin anh hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi. Anna vội vàng nói. Sắc mặt của Cao Lam hơi trầm xuống. Có chút bất mãn với thái độ của Anna. Nhưng Tô Nhan ở bên này không thể nhịn được nữa nói. Xin chào, bác sĩ Anna. Tôi tên là Tô Nhan. Tôi là bạn học của Cao Lam. Tô Nhan. Anna gần như hét lên. Cao Lam và Tô Nhan đều giật thót tim. Cô Anna, cô làm sao vậy? Cao Lam vội vàng che tai. Không nhịn được hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi này của anh ta vừa dứt, thì bên kia điện thoại đã im lặng. Cô Anna, cô Ano. Cao Lam hét lên hai lần. Nhưng điện thoại đã bị cúp máy rồi. Cao Lam, người bạn đó của anh làm sao vậy? Tô Nhan khó hiểu hỏi. Tôi không rõ. Có thể là có chuyện gì đó. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Cao Lam lấy điện thoại di động ra bám máy cuộc. Nhưng truyền đến, lại là một câu trả lời cơ giới hóa. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Làm sao có thể như vậy chứ? Cao Lam không khỏi hét lên một tiếng. Cao Lam, rất xin lỗi. Tô Nhan do dự một chút, nhưng cũng không biết nên nói gì. Một tia tức giận thoáng qua trong mắt Cao Lam. Anna đưa ra những yêu cầu đó. Dường như là thổ lộ tâm ý của mình với Tô Nhan. Nhưng cô gái lẳng lơ này lại không biết tiếp nhận tình cảm tốt đẹp ư? Hai anh ta cực kỳ không vui trong lòng. Nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười dịu dàng. Tiểu Nhan, em tuyệt đối đừng nói như vậy. Chuyện này quả thực là quá đường đột rồi. Cô Anna này biết anh đến Giang Thành tìm em. Hơn nữa cô ấy cũng biết anh có ý với em cho nên mới nói ra những lời như vậy. Mặc dù anh rất mong chờ nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy như vậy không thích hợp lắm. Dù sao thì em vẫn còn chưa ly hôn. Là phụ nữ đã có gia đình. Nếu như đi mua sắm xem phim với anh, chuyện này truyền ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ tung ra lời đồn vô căn cứ. Anh đã không nghĩ đến điều này. Anh phải xin lỗi em. Xin lỗi nói đến đây. Cao Lam hơi cúi đầu với Tô Nhan. Tô Nhan sửng sốt, vội vàng xua tay nói. Cao Lam, anh đừng làm như vậy. Tôi không có ý đó. Điều đó có nghĩa là, em đồng ý rồi sao? Cao Lam ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi nói. Cũng không phải. Tô Nhan cúi đầu xuống rồi lắc đầu. Nụ cười của Cao Lam cứng đờ, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng biểu hiện trên mặt lại chuyển thành thất vọng. Thở dài nặng nề nói. Được rồi, Tiểu Nhan, anh sẽ không ép em nữa. Anh sẽ đợi em. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện này, mà là tìm cách liên lạc với bác sĩ Anna để cô ấy nhanh chóng đến Giang Thành chữa trị cho bác trai của em. Em đợi một chút, lát nữa anh sẽ đích thân gọi điện thoại cho bác sĩ Anna. Nhờ, cô ấy nhanh chóng đến đây. Cao Lam, cảm ơn anh, Tô Nhan xúc động nói. Em còn khách sáo với anh như vậy làm gì? Cao Lam mỉm cười nói. Điện thoại gọi qua, bên kia vẫn đang bận. Cao Lam càng ngày càng bối rối. Lại không biết rằng lúc này Anna đã gọi đến điện thoại di động của Lâm Dương. Lâm Dương vừa bước xuống lầu, liền liếc nhìn ai đi người gọi. Vốn dĩ muốn cúp máy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy. Sư phụ, thầy hãy nghe tôi giải thích một chút. Tôi không biết đó là vợ của thầy. Anna kích động nói. Có chút nói năng không rõ ràng. Tôi chưa từng biết cô vốn dĩ lại có sở thích làm nguyệt lão xe duyên. Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Sư phụ, tôi cũng không muốn như vậy. Thực ra là gần đây Hiệp hội Y khoa của chúng tôi và Tập đoàn Cao Thị đang hợp tác trong một dự án. Tập đoàn Cao Thị hứa sẽ tặng cho Hiệp hội Y tế của chúng tôi một lô thiết bị y tế trị giá 10 tỷ. Cho nên tôi mới giúp đỡ Cao Lam đó. Sư phụ, nếu như tôi biết đó là vợ của thầy, Tôi nhất định sẽ không nhận cuộc gọi này. Tôi xin thề. Anna muốn khóc không ra nước mắt. Liên tục cầu khẩn. Điều đó có nghĩa là nếu như người phụ nữ đó không phải là vợ tôi và chồng của cô ấy cũng không phải tôi. Cô sẽ giúp đỡ Cao Lam chiếm đoạt vợ của người khác sao? Lâm Dương hỏi ngược lại. Cái này, Anna cứng họng, cách chương.